Long Đồ Án, quyển 17, góc truyện audio.com. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở tửu lâu, chờ Tây Môn Dược mang tin tức về. Trong lúc này, tin tức liên quan đến Long Kiều Quảng và U Liên tướng quân càng truyền càng lợi hại. Lại nói tiếp, tính truyền kỳ của U Liên tướng quân, cùng với thân phận đặc thù, khiến cho Bách Tính Khai Phong tập thể hiếu kỳ. Là một danh tướng, ở cái thời mà không còn chiến tranh như hiện nay, thì danh tướng cũng chỉ đơn thuần là danh tướng mà thôi. Là một danh tướng không còn nhiều người biết, hơn nữa còn là sư phụ của hữu tướng quân đại danh đỉnh đỉnh. Mọi người sản sinh một chút hâm mộ vô hạn đối với vị U Liên cung thần. Lưu tinh chi tương này, Triển Chiêu mấy ngày nay vẫn luôn giữ vẻ căng thẳng trên mặt. Rốt cuộc bây giờ cũng đã giãn ra, trong hai mắt xuất thần tỏa ra sự ôn nhu vô hạn. Bạch Ngọc Đường đại khái có thể đoán được, Triển Chiêu phỏng chừng đang nhớ tới một số kỷ niệm khi sống cùng Ngô Nhất Hòa. Có thể cũng đang nhớ tới các lão nhân khác của Ma Cung. Những nhân vật từng hô phong hoán vũ giang hồ ấy, cũng có một mặt tốt đẹp mà Triển Chiêu còn lưu trữ lại trong trí nhớ. Trong Khai Phong Phủ, Hồng Cửu Nương và Ngô Nhất Họa xuất môn đi ăn điểm tâm. Khi trở về Cửu Nương tâm tình tốt lắm, còn ngâm nga vài điệu nhạc. Trong viện, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang chuẩn bị cùng Bao Duyên bọn họ đến Thái Học Viện hiếu kỳ hỏi nàng. Cửu Di Di có chuyện gì vui ạ? Cửu Nương thò tay bóp bóp quai hàng của hai đứa nhỏ. Cười tủm tỉm tiếp tục làm việc của mình, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau. Rồi ngẩng kiểm nhìn Ngô Nhất Họa cùng vào với Cửu Nương. Bệnh thư sinh tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ. Ở trong sân vòng vài vòng, rồi hỏi Triệu Phổ đang lao đao. Thoại lao kia đâu? Ở bãi bắn A, Triệu Phổ nói. Buông đao, Âu Dương nói ngươi hẳn nên đi xem Kiều Quảng bắn tên. Ngô Nhất Họa hơi sửng sốt. Hỏi Triệu Phổ, hắn mới luyện một đêm mà thôi. Đã luyện được, Triệu Phổ nâng cằm, nói. Ta không thấy được, bất quá Hồng Mao có thấy. Chúng ta cũng thấy, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên thất trùy bát thiệt kể lại cho Ngô Nhất Họa rằng Long Kiều Quảng đã bắn cái cây thành cái sàng. Nhưng mà, điểm Ngô Nhất Họa quan tâm cũng không nằm trên cái cây. Mà hắn hỏi, hắn bắn cái bia thành bốn mảnh. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử gật đầu. Tiểu Lương Tử còn hiếu kỳ, y như thanh đạo ấy. Cho dù cũng là sát, nhưng cung tiễn làm sao có thể chẻ đồ ra như thế? Mũi tên mà bắn xuyên qua thì chỉ có một lỗ thủng thôi chứ. Ngô Nhất Họa khẽ sờ cằm, xoay người xuất môn, vừa đi tới cửa, thì cảm giác vạt áo bị người túm. Cúi đầu vừa nhìn, Hắc Thủy Bà Bà ngẩng mặt, nhìn hắn, Ngô Nhất Họa bất đắc dĩ. Ta lớn như vậy mà ngươi còn sợ ta xuất môn bị lạc đường. Hắc Thủy Bà Bà vươn tay, ý là, muốn nắm tay dẫn đi, bệnh thư sinh bất đắc dĩ, đành phải đưa tay cho nàng. Hắc Thủy Bà Bà cầm lấy tay Ngô Nhất Họa, một lớn một nhỏ xuất môn, người ở bên ngoài nhìn thì chỉ thấy một thư sinh nắm tay một tiểu cô nương tóc bạc khả ái mà thôi. Trong Khai Phong Phủ, Thiên Tôn hỏi Ân Hầu, bệnh bao đi đâu à? Ân Hầu cười cười, y như người ấy. Thiên Tôn chớp chớp mắt, tò mò nghiêng đầu, y như ta, chấm, tìm cả trăm năm, cuối cùng cũng tìm được một người có thể kế thừa y bát. Ân Hầu cười cười, thật đáng mừng a. Một bên, Triệu Phổ khóe miệng hơi giật giật, tâm tình tốt tiếp tục sát đao. Ngô Nhất Họa dẫn Hắc Thủy Bà Bà đi ra Khai Phong Phủ. Nhưng không tới quân doanh, mà tới Thái Học Viện. Trong Thái Học Viện, Lâm Phu Tử và Lâm Tiêu đã tới. Thật nhiều học sinh ở ngay trong trường cũng đã rời giường. Đang chuẩn bị lên lớp, Lâm Tiêu thấy Ngô Nhất Họa tới. Vội nghênh đón, thiếu gia, Ngô Nhất Họa hỏi, Tử Thiện, thứ ta để ở Thanh Sơn Tự, ta đã cất đi rồi. Lâm Phu Tử vội trả lời. Năm đó, trong bức thư Ngô Nhất Họa để lại cho hắn ngoại trừ kêu hắn đầu nhập Thái Học Viện viện trưởng ra. Còn nhờ hắn đến Thanh Sơn tự lấy một thứ, rồi giúp hắn bảo tồn. Lâm Tiêu chạy vào thư phòng ở Thái Học Viện, lục tung một hồi, lấy ra một hòm bằng gỗ mun, xách ra đưa cho Ngô Nhất Họa. Ngô Nhất Họa đưa tay nhận lấy,